thú tu thành thần, chương 346, tân sinh thần bàng, khóc chuyện audio.com. Băng thần thấy nó không quan tâm thì tiếp tục bay lên. Hắn ta muốn vòng qua ngọn núi này để rời đi bởi vì bây giờ quay lại thì rất có thể rơi vào tay đám địa tinh kia. Hít một hơi thật sâu thì hắn ta không khỏi thở dài một hơi cảm thán. Cùng là công chúa cớ sao Thủy Nguyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành còn công chúa của địa tinh lại có nhan sắc ấn tượng như thế. Hắn ta tiếp tục bay lên nhưng bỗng nhiên cảm giác được trái tim trong lồng ngực của mình đập nhanh hơn hẳn giống như có cái gì đó rất hấp dẫn hắn ta. Đang ở gần, để ý xung quanh thì thấy có rất nhiều con thú đang bò lổm ngổm hướng tới phía đỉnh núi. Hai tuần trước hắn ta cũng đã phát hiện ra tình trạng này nhưng cuối cùng hắn ta không để ý cho lắm mà quyết định đi tới Quang Minh Thánh Đàn nhưng có vẻ hắn ta đã bị kéo vào chuyện này rồi thì phải. Đã thế thì phải nhanh chóng lên đỉnh xem rồi quyết định xem tiếp theo như thế nào. Rào, một tiếng động gầm khổng lồ làm cho những yêu thú đang di chuyển đều dừng lại. Một đôi cánh khổng lồ thổi tan sương mù. Một con rồng thật lớn. Băng thần khi vừa nhìn thấy nó thì không phải sợ hãi mà là vui mừng. Hắn kêu to, chấm, tiếu nhất. Con rồng nghe thấy âm thanh quen thuộc vừa quay qua thấy băng thần thì liền gọi to. Chấm, băng thần đại ca, con rồng này không phải ai xa lạ mà chính là Tiếu Nhất, một trong những người đã giúp băng thần giàu lên một cách nhanh không tưởng. Lâu ngày không gặp Tiếu Nhất lại tiến nhanh. Tính danh, Tiếu Nhất, cấp 219. Danh hiệu, siêu cấp cự long, độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, thần long. Sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, chấm chấm, độ thiên cảm, 100, chiêu thức, đứng trên đầu Tiếu Nhất sau đó băng thần hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tu vi cũng tăng nhanh gớm nhỉ? Tiếu Nhất cười nói, đại ca quá khen, thực ra ta định xong chuyến này sẽ đi tìm đại ca nhưng không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thật là đúng lúc chúng ta duyên chắc do trời định rồi. Băng thần ha ha cười xoa đầu nó nói, ngươi muốn ta giúp ngươi đột phá cấp 220 chứ gì? Tiếu Nhất mỉm cười nói, đúng thế, với lại lần này ta lấy được một chút ít đồ, trong đó có một kiện thần khí muốn biếu đại ca, còn ngươi giúp ta thăng cấp thì ta sẽ sử dụng một ít món thánh khí để ngươi chất lọc năng lượng cho nó chắc. Băng thần không ngờ mỉm chém gió mà mấy con ngốc long của Long Sào lại tin lâu đến như thế. Nhưng như vậy cũng tốt nếu nói ra mình lấy mấy món đồ để làm tiền công thì tình anh em chắc sẽ bền lâu. Nhìn xung quanh một lát sau đó băng thần hỏi. Lần này mấy đứa còn lại không tới sao? Tiếu Nhất lắc đầu nói. Bọn nó đang lo chuẩn bị cho long tộc thi đấu làm sao có thời gian đến đây. Còn riêng đệ thì do quá mạnh rồi lên cha mới yên tâm cho ta ra ngoài tranh một chút bảo vật. Băng thần mày hơi nhíu lại hỏi. Lần này có bảo vật gì xuất thế vậy? Tiếu Nhất lắc đầu ngạc nhiên hỏi. Đại ca không biết tại sao lại còn đến đây? Băng thần thở dài sau đó kể ra chuyện mình bị địa tinh hoàng tộc cận vệ truy đến nơi. Tiểu Nhất nghe thế thì mỉm cười nói. Thế thì đại ca không cần lo nữa đâu bởi vì đỉnh núi này có một phong ấn. Nó sẽ chọn ra những kẻ có huyết mạch thật sự cao mới được vào. Nhưng nếu cấp thấp hơn 200 thì lại không cần quan tâm tới huyết mạch. Băng thần gật đầu Tiếu Nhất vỗ cánh bay lên và tiếp tục kể. Trên đỉnh núi này 1000 năm sẽ có một món bảo vật gọi là tân sinh thần bàng. Thứ này có tác dụng xếp hạng những siêu cấp thiên tài trên đại lục theo cấp bậc nhất định. Khi huynh xông qua kết giới trên đỉnh núi thì mặc kệ huynh cấp thấp hay cao thì sẽ trực tiếp lên 200. Ngược lại những kẻ cấp cao hơn sẽ bị hạ xuống cấp 200. Băng thần hỏi, thế nó không có giới hạn sao? Tiếu Nhất mỉm cười nói, có chứ, thấp nhất phải hơn 130, cao nhất giới hạn trong 290 đổ xuống. Vào đó thì sẽ chiến đấu đến chết nhưng tất nhiên không phải chết thật. Những người chết trận sẽ bị đẩy ra ngoài kết giới trong trạng thái trước khi vào trong. Trải qua thật nhiều vòng đấu thì chúng ta mới có thể chọn ra nhà vô địch. Cuối cùng mới tới công đoạn khen thưởng do thần bảng thưởng. phần thưởng thì mỗi lần đều rất khác nhau, thế nên ta không biết thể ra làm sao cho huynh biết luôn. Nhưng ta nghe nói có một vị tổ tiên nhờ vào đây mà chỉ 220 cấp đã hóa thần long rồi. Băng thần nghe thế thì mắt hơi sáng lên. Cũng đúng lúc này Tiểu Nhất cùng hắn đâm qua một tấm màn ánh sáng. Băng thần người chơi đã nhận chúc phúc tạm thời cấp độ tăng lên 200. Hắn liếm môi một cái thầm nghĩ. Chưa lên cấp 200 nhưng trải nghiệm một chút thì cũng thú vị đó chứ. Tiểu Nhất mỉm cười nói. Băng thần đại ca, có khi nào ta cũng sẽ giống như tổ tiên sớm trở thành thần long không? Băng thần lắc đầu, hắn đâu phải nhà tiên. Ta làm sao biết được, cứ cố gắng hết sức mình là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Cách chương.